tại tối hôm qua mới bị thỉnh đi ra ngoài, hôm nay hai mắt liền trông mong muốn lại đây. Trong lòng cung nhân hầu hạ ở Tê Phượng Cung thầm nghĩ thì ra bệ hạ một ngày cũng không rời nương nương được. Trong cung này có vài người đã hầu hạ cả đời trong cung, trải qua thời kỳ của tiên đế cũng từng biết đến cảnh tượng Sở Quý Thi thịnh sủng. Tiên đế rất sủng ái nàng, giống như hiện tại bệ hạ sủng ái hoàng hậu. Nhưng các nàng cũng nhớ rõ, thời điểm Sở Quý Phi thất sủng thì đại hoàng tử cũng thất thế, đó cũng là kết cục của mẫu tử hai người. Đế vương sủng ái, há có thể lâu dài. Chỉ là không biết hiện tại bệ hạ đối với nương nương có thể nhiệt tình được bao lâu. Những thiếu nữ mơn mởn ngoài cung như hổ rình mồi, ngày ngày chờ cơ hội tiến cung. Đương nhiên Tiết Tĩnh Xu không biết những người khác đang suy nghĩ cái gì, nghe nói hoàng đế muốn tới, nàng liền phân phó người đi ngự thiện phòng, nói bọn họ làm thêm món canh cá gạch cua mà hoàng đế thích ăn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n